Chương 265, người khác. Lâm Thị nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, ngươi suy nghĩ một chút, trước là Lương tiểu thư đau bụng, không phải là nghĩ mượn ốm yếu nhiều bệnh lưu lại sao? Sau này đoán chừng là Lương tiểu thư đi tìm ngươi nhị ca bị phát hiện, lo lắng bị đuổi đi, Lương thái thái liền đến khóc kể, nói là liên lạc không được nhà mẹ đẻ, cầu được phụ thân ngươi đồng ý lại ở lại, nhưng chuyện này, ta vẫn luôn phản đối, phụ thân ngươi ngại với tình cảm cũng thật khó khăn, cái này không, các nàng cũng nhất định là cảm giác được ở không nỡ, lại vội vội vàng bận bịu muốn dẫn dụ thế tử, đa dạng như thế nhiều, rõ ràng là ăn vạ. Vừa lúc Xuân Lan tiến vào xin chỉ thị, nói đại phu đã nhìn Lương tiểu thư, đến cùng thái thái bẩm báo một tiếng. Lâm Thị ra ngoài gặp mặt, Thẩm Thanh Lan lưu lại trong phòng. Không một hồi, Lâm Thị mặt âm trầm vào tới, thối đạo, làm khó nàng trang được thống khổ. Đại phu lại nói một chút việc cũng không có, đừng nói gân cốt, liền da thịt đều không đỏ, chỉ vì nàng khóc đến lợi hại, cho cái giảm đau thuốc dán. Thẩm Thanh Lan, Lâm Thị phiền lòng, ngươi đi về trước đi, ta chờ ngươi phụ thân trở về thương nghị, bậc này người thật sự không thể lưu lại, dù có thế nào, nhanh chóng đưa tiễn đi. Thẩm Thanh Lan rầu rĩ gật đầu, đi hai bước lại quay đầu, mẫu thân, ta cảm thấy, hai người bọn họ vẫn không thể đi, thế tử còn tại trong phủ, các nàng tuyệt không cần rời đi, nếu là sẽ rách mặt nháo lên, chúng ta được ném không nổi người, coi như không để ý tới thiệt thòi, đồn đãi nhiều, đâu còn có lời hay. Lâm Thị thật đau đầu, khoát tay, lại gọi đến Xuân Lan, phân phó nàng nhìn chút hai vị thiếu gia, nếu là thế tử không ở, liền cứ gọi hai người bọn họ lại đây. Xuân Lan nhẹ giọng hỏi, kia thái thái ngài còn qua bên kia sao, chỉ là vấn an Lương tiểu thư? Lâm Thị cười lạnh không đáp, Xuân Lan liền biết. Ngày hôm sau, Thẩm Chi Giật chủ động tìm Thẩm Thanh Lan, nói, Lan Nhi, ngươi khuyên nhủ mẫu thân đừng độc khí, chọc tức thân thể không đáng giá, chờ thế tử rời đi thân châu, ta đi cùng phụ thân nói, thỉnh Lương thái thái mẹ con rời đi. Thẩm Thanh Lan đáp ứng, lại trái lại dặn dò hắn, mẫu thân nơi này, ta đương nhiên sẽ khuyên giải. Ngược lại là ngươi cùng nhị ca, lại muốn tâm trí kiên định mới tốt. Thẩm Chi Giật cổ quái nhìn xem muội muội, đột nhiên đỏ mặt, cười nhẹ nói, Lan Nhi đừng động này đó, các ca ca chẳng lẽ liền như thế? Đại khái cũng là ngượng ngùng nói tiếp, mí môi, không lên tiếng. Ta tự nhiên tin tưởng nhất đại ca. Thẩm Thanh Lan cố ý như cười như không, ung dung thở dài, hình như có chỉ, đại ca tâm trí loại nào kiên định, sắc đẹp trước mặt nhiều năm như vậy. Không phải đều là tâm như thiết thạch, bất vi sở động nha. Thẩm Chi Giật tuấn mặt cứng ngắc, sau một lúc lâu, nhẹ giọng dỗ nói, tốt Lan Nhi, chớ rêu cợt đại ca. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn cười, ta ngày hôm qua tặng cho ngươi ngọc Phật đâu? Thẩm Chi Giật vội vươn tay từ áo chung lôi ra đến sáng lên, lại nhét vào đi, yên tâm, đại ca mang đâu. Trong lòng lại là buồn bực, như thế nào đột nhiên nói đến ngọc Phật nhảy thật to lớn. Thẩm Thanh Lan hài lòng, lúc này mới trở lại đề tài vừa rồi. Đại ca kia cũng phải nhắc nhở nhị ca, ta sợ hắn bị lừa. Cuối cùng đem bị hồ ly tinh câu dẫn đi sửa lại. Tốt. Thẩm Chi Giật cười. Còn có, cũng thuận tiện nhắc nhở một chút thế tử. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, vẫn là nói ra, thế tử nếu là thật sự đối Lương tiểu thư cố ý, có thể thông qua phụ thân, mẫu thân, danh chính ngôn thuận, nhưng nếu là tại Thẩm gia lén lui tới, liền là nhục Thẩm gia. Thẩm Chi Giật sửng sốt hạ, tiếp theo bật cười. Cười tất, lại ánh mắt phức tạp nhìn xem muội muội, Lan Nhi, thế tử như thế nào sẽ coi trọng Lương tiểu thư? Hắn là như vậy mắt mù sao? Hắn ngày hôm qua còn nói với ta nói đến thời điểm mấu chốt, lại ngừng. Hắn đã nói gì với ngươi? Thẩm Thanh Lan lo lắng hắn đối Thẩm gia ấn tượng không tốt, hồi kinh sau nói với hoàng đế. Thẩm Chi Giật lắc đầu, cười cười. Đáp phi sở vấn, chờ một chút đi, ta tiên khảo nghiệm lại nói. Thẩm Thanh Lan càng hồ đồ. Đại ca ngươi khảo nghiệm cái gì? Thẩm Chi Giật lại là một chữ cũng không chịu nói, cười rời đi. Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao cùng hai cái nha đầu hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng không minh bạch đại thiếu gia tại đánh cái gì bí hiểm. Bất quá, không một hồi, mới hứng thú đến, cái này câu đố liền vứt ở một bên. Cửa phòng bà mụ dẫn Bích Thu vào tới, Bích Thu còn để ra cái hộp đựng thức ăn, mỉm cười cho Thẩm Thanh Lan hành lễ. Bích Ngọc một phen nhận lấy hộp đồ ăn, cười nói, đây là Phương tiểu thư tặng cho chúng ta. Tiểu thư cái gì ăn ngon? Bích Thu chừng nàng, đừng đoạt lời nói, Thẩm tiểu thư biết. Nàng thường theo Phương Như Âm đến, sớm đã rất quen thuộc. Thẩm Thanh Lan nhìn hộp đồ ăn cười, làm khó tiểu thư nhà ngươi, cái này sợ là từ sớm liền đi phòng bếp bận bịu đến bây giờ đi ta đều muốn ghen tị, nhiều năm như vậy, ta đều không cái này đãi ngộ. Bích Thu cười, Thẩm tiểu thư muốn ăn còn không dễ dàng, tương lai, chuyện một câu nói. Thẩm Thanh Lan cười to, vẫn là Bích Thu biết nói chuyện, ta thích nhất câu này tương lai. Bích Ngọc, nhanh đưa qua, Phương tiểu thư sở trường đào hoa bánh ngọt săn còn nóng ăn, mới mềm mại thơm ngọt, nhập khẩu liền tiêu hóa đâu. Bích Ngọc sớm đã thông thấu, không cần điểm danh liền đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan hứng thú bừng bừng lôi kéo Bích Thu không buông, ngươi nói một chút, ngày hôm qua đại ca của ta đưa đào hoa đi qua, tiểu thư nhà ngươi phản ứng gì? Bích Thu che miệng cười, ném chi lấy đào hoa, báo chi lấy đào hoa bánh ngọt, Thẩm tiểu thư còn phải hỏi sao? Thẩm Thanh Lan cười đến ánh mắt đều híp, dặn dò Bích Thu, ngươi trở về nói cho ngươi biết ra tiểu thư, tiểu bạch thỏ chưa ăn, nhường nàng nhanh chóng đưa tới. Bích Thu cũng là cái cực kỳ thông thấu, lập tức nói tiếp, chuyện lớn như vậy, nô tỳ chi phụ trách truyền lời cũng không sao, đưa thời điểm, còn phải tiểu thư nhà ta tự mình đến mới được. Bích Thu đi sau, Thẩm Thanh Lan mừng rỡ ngồi không được, cả phòng chuyện. Phỉ Thúy nhịn không được nói thầm, đại thiếu gia hôn sự, tiểu thư ngài như thế để bụng, khi nào cũng đối chính mình hôn sự để bụng chút. Thẩm Thanh Lan lung lay hạ thần, ngồi xuống, nàng biết, trở lại Thân Châu sau. Lâm Thị không lại giống như Phân Linh tại bên thai lại nhải nhắc cô công tử như thế nào, nhưng càng như vậy, càng là không xong, nói rõ Lâm Thị đã định tâm, không cần lại nhiều hao tâm tốn sức, chỉ còn chờ Cố gia phái người đến cầu thân. Nghĩ đến những thứ này, Thẩm Thanh Lan cuối cùng sẽ cảm thấy mê mang, cũng sẽ nghĩ đến cái kia ôn nhuận săn sóc nam tử, cảm thấy hắn vô cùng tốt, được, ngoại trừ vô cùng tốt, còn thiếu chút gì. Thẩm Thanh Lan cũng nói không rõ là thiếu cái gì, chỉ là sâu thẳm trong trái tim có cái loáng thoáng chấp nghiệm, cảm giác mình lại kiên trì, còn có thể có một loại khác nhân sinh, vui sướng, tùy tiện, ngọt ngào, an tâm. Tiểu thư, tin dịch đưa tới một cái bao. Trong viện tiểu nha đầu đến nói, Thẩm Thanh Lan hoang mang, ai đưa tới sẽ không lại là Cố Trung Nam đi, nàng không khỏi trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền muốn cự tuyệt thu, lại nghĩ trực tiếp ném cho Lâm Thị tính. Nhưng ma xui quỷ khiến có toát ra một cái ý niệm kỳ quái, vạn nhất không phải hắn đâu, vạn nhất là người khác, nàng không dám nghĩ tới kia người khác là ai, lại đem đồ vật lưu lại. Lấy tiến vào nhìn xem.